Vòng ngọt ngào tây tây ngải âu. Chương 33, đúng là thiên tài logic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây tâm trạng Hứa Điềm không thích hợp. Những người xung quanh có thể nhìn thấy những quả bong bóng màu hồng thỉnh thoảng bay ra từ cô. Lúc đầu mọi người cũng không để ý lắm. Suy cho cùng, con gái ở độ tuổi này yêu thương là chuyện bình thường. Cho đến tối thứ sáu, Hứa Điềm vừa tắm xong nên quấn khăn tắm. Lúc cô đang đứng trước tủ tìm quần áo để mặc cho ngày mai, Đường Vưu Gia đi ngang qua cô, trợn trắng mắt. Cái gì mà yêu đương? Rõ ràng là bị đàn ông nói lời ong bướm lừa lên giường rồi. Không trách Đường Vưu Gia dùng từ lừa này, bởi vì Hứa Điềm mới rơi vào trạng thái này gần đây. Cho nên mới trồng dâu tây dưới xương quai xanh. Nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông này không phải là người tốt. Đường Vưu Giai cảm giác như mình đang đối mặt với một kẻ địch đáng gờm. Trong mắt cô, Hứa Điềm là cô gái hiền lành, mềm yếu, dễ lừa gạt. Tuy nhiên cô lại có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của những tên đàn ông xấu xa. Nhưng tính cách Hứa Điềm cũng không giống như kiểu vừa quen mấy ngày lại dâng hiến thân mình. Đường Vưu Giai nghĩ tới nghĩ lui, đem hiểm nghi gây án thành Hứa Điềm đã ngoại tình với người bạn trai cũ là Đại Phi. Cô nàng như bà mẹ già, nhịn không được lải nhải vài câu. Hứa Điềm bất đắc dĩ, cô đã quên mất Đại Phi là ai. Hứa Điềm phải mất một thời gian dài mới thuyết phục được bạn cùng phòng là bạn trai hiện tại của mình là một người đàn ông rất tốt. Trưởng thành, dịu dàng, ân nần và siêu có tinh thần trách nhiệm. À, sau lời khen như vậy, không chỉ các bạn cùng phòng tỏ ra vô cùng tò mò về bạn trai của Hứa Điềm, mà chính cô chợt nhớ anh vô cùng. Hứa Điềm nhắn tin cho Từ Chính Thanh, bỗng nhiên nhớ bạn trai của mình quá. Hứa Điềm, hy vọng ngày mai nhanh đến. Lịch sử trò chuyện giữa hai người vẫn còn lưu lại vào cuối tuần trước. Sau khi Hứa Điềm về đến ký túc xá nhắn tin cho anh, Từ Chính Thanh trả lời. Tốt, Từ Chính Thanh cái con người này, nói như thế nào nhỉ? Anh bảo Hứa Điềm ngoan ngoãn học tập, thật sự có thể 5 ngày một tin cũng không nhắn. Ban đầu Hứa Điềm vẫn còn hơi hờn dỗi, nhưng lúc Từ Chính Thanh bước vào lớp, đôi khi ánh mắt giao nhau giữa hai người sẽ khiến cô vui vẻ trở lại. Vài ngày sau, Hứa Điềm tự nhủ đây là tình thú. Khoảng 5 phút sau, Từ Chính Thanh trả lời. Đã biết, Hứa Điềm cảm thấy mỹ mãn. Sau khi phối quần áo để mặc, không biết từ đâu cô lôi ra một bộ mỹ phẩm. Các bạn cùng phòng đều trợn mắt há mồm. Lúc này đã xác định người kia không phải là Đại Phi. Hứa Điềm cùng Đại Phi yêu đương ngày trước đã bao giờ trang điểm đâu. Các bạn cùng phòng sôi nổi trêu ghẹo, đang vui vẻ, di động Hứa Điềm vang lên, là Từ Chính Thanh gọi đến. Anh nói anh đang ở dưới tầng, bảo Hứa Điềm xuống dưới. Hứa Điềm vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, muộn như vậy mà anh còn đến đây làm gì? Giọng nói Từ Chính Thanh ôn hòa, cười hỏi lại, không phải em nói nhớ anh à, không cần đợi ngày mai. Anh có thể nhanh chóng đến đây. Hứa Điềm che mặt, đây là mị lực của anh già lúc nói lời âu yếm hả? Cô không chịu được rồi. Ha ha, đã muộn thế này, sắp đến giờ đi ngủ rồi. Hứa Điềm thẹn thùng, chờ em 20 phút. Không, 10 phút, không có thời gian trang điểm. Hứa Điềm nhanh chóng thay quần áo, tô son rồi xách túi vội vã ra ngoài. Cô ngồi vào ghế phụ. Chưa kịp ngồi vững đã xoay người hôn Từ Chính Thanh. Vị đào ngọt ngào từ trong miệng truyền vào. Từ Chính Thanh cụp mi mắt xuống. Ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ mọng đầy đặn của Hứa Điềm. Cô vui vẻ nói. Vừa nói sai điều gì rồi? Em muốn thay đổi điều ước của mình. Mong ngày mai đừng đến sớm như vậy. Trước khi nói chuyện với Hứa Điềm, ánh mắt Từ Chính Thanh u ám. Ngủ rồi thời gian sẽ qua nhanh. Cũng tương tự như vậy, không ngủ được thời gian trôi qua quá chậm. Đã biết, Hứa Điềm hy vọng đêm nay qua chậm một chút. Thay vào công thức trên, cho ra, Hứa Điềm đêm nay không muốn ngủ. Từ Chính Thanh gật đầu. Được, Hứa Điềm, anh lại biết cái gì khác? Từ Chính Thanh chạy xe đến một hiệu thuốc gần nhà, bảo Hứa Điềm đừng xuống xe, mình đi mua mấy hộp bao. Hứa Điềm kinh ngạc khi nhìn thấy anh xách theo 7-8 hộp áo mưa trở về. Mua nhiều như vậy, nhân viên cửa hàng sẽ không nghĩ anh là một kẻ cuồng phim khiêu dâm chứ. Hứa Điềm thật đau lòng, cô đã chờ mong được hẹn hò cả tuần rồi. Ai có thể nghĩ đến hẹn hò ngọt ngào đâu không thấy. Nhưng trước tiên lại chờ đợi được một trận bạo. Chịch, Hứa Điềm nhịn không được lên án anh. Từ Chính Thanh còn bao biện, nói là Hứa Điềm yêu cầu. Hứa Điềm phải mất rất nhiều công sức mới có thể hiểu được logic của anh. Cô rất ngưỡng mộ điều này. Thật, đúng là thiên tài logic. Hứa Điềm cố ý với vẻ mặt trong sáng nói. Cho dù tối nay không ngủ được, chúng ta vẫn có thể xem phim. Tại sao anh lại muốn nghĩ đến những chuyện không đứng đắn? Từ Chính Thanh hổ thẹn, mặt già có chút không nhịn được. Cuối cùng này đề tài kết thúc khi Từ Chính Thanh thừa nhận bản thân mình sắc dục. Tê, ân trùn lên não, để chứng minh suy nghĩ của mình trong sáng. Lúc về nhà, Hứa Điềm đã chọn một chiếc đĩa có bìa giống như mối tình đẹp nhất thời đại. Mời Từ Chính Thanh ngồi xuống xem cùng nhau. Bản thân Từ Chính Thanh không thích xem phim điện ảnh và phim truyền hình. Cũng không theo đuổi nghệ thuật. Những đĩa đó phần lớn đều do Trần Nhuận đem đến. Nhưng anh cũng không ngại ngồi xem cùng Hứa Điềm. Từ Chính Thanh không để ý. Vào phòng bếp cắt trái cây. Nhìn Hứa Điềm mặc không nhiều lắm nên đi lấy cho cô tấm chăn mỏng. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Hứa Điềm làm nũng tựa vào người anh. Mở đầu phim có cảnh quay một khung cảnh tuyệt đẹp. Nữ chính có vẻ ngoài ngây thơ xuất hiện dưới mưa hoa anh đào. Hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Cô nàng đang nói chuyện điện thoại với bạn trai. Hôm nay là ngày kỷ niệm đầu tiên của họ. Họ đã đồng ý hẹn hò nhưng bạn trai đã hủy bỏ cuộc hẹn vì một số lý do vụn vặt. Cô gái nhỏ rất tức giận. Hai người đã cãi nhau một trận. Cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn bình thường. Lúc này, một người đàn ông khác với thân hình cường tráng, ngoại hình nói xấu cũng không xấu lắm, hiện ra trước ống kính. Anh ta và nữ chính nhìn nhau. Sau đó chuyển cảnh, hai người đột nhiên đi vào trong nhà. Nữ chính chỉ mặc một chiếc quần lót, bộ ngực no đủ đong đưa qua lại theo bước chân. Người đàn kia toàn thân trần trụi, dương vê, tê cương cứng. Hứa Điềm trừng lớn mắt. Giây tiếp theo, lúc Hứa Điềm cùng Từ Chính Thanh chưa phản ứng lại được. Hai người không nói hai lời liền bắt đầu làm. Người đàn ông làm cho cô gái thành biến thành một tư thế mà người bình thường cũng không làm được. Hung hăng chọc vào, trong miệng liên thiên nói mấy lời ngọt ngào nghe chẳng hiểu gì. Từ Chính Thanh cũng không nghĩ đến, thấp giọng chửi tục, đen mặt, một bên đưa tay ra che lại mắt Hứa Điềm, một tay khác cầm điều khiển từ xa tắt đi. Hứa Điềm lại bị tư thế không thể tưởng tượng trong bộ phim này khơi dậy lòng hiếu kỳ. Lay lay cánh tay Từ Chính Thanh, dáng vẻ nhà quê chưa từng trải. Không nhịn được kinh ngạc cảm thán. À, còn có thể như vậy à, cách chương.